Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196, Thái thị vừa thấy thuyết phục hắn, lập tức cười rộ lên, nói, ngươi sẽ không nói, ta đi theo nương nói, tam đệ đã tiến tới, nương biết chúng ta muốn hợp thành một nhà khẳng định cao hứng, từ đại lang còn ở do dự, xem thái thị đi rồi. Hơi há mồm không có kêu nàng, nhưng tâm lý vẫn là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Thái thị ở nhà bếp tìm được tư mẫu, nhàn thoại hai câu liền cười nói. Nương, không nghĩ tới lúc trước nhị đệ muội để cái này biện pháp thật đúng là dùng được. Này một phân ra, tam đệ quả thực biết tiến tới. Nương, chúng ta đây khi nào lại hợp thành người một nhà a? Tư mẫu làm cơm, quay đầu xem nàng, gì? Gì hợp thành người một nhà? Thái thị kinh ngạc nói. Phân ra thời điểm không phải nói giả phân ra sao? Nhị đệ muội nói ta vẫn là người một nhà. Phân ra liền vì làm tam đệ đứng lên tới a. Chẳng lẽ không phải, tư mẫu lúc này nghĩ tới. Nhưng nàng ngày đó liền nhìn ra tới Tô Thiến Vân là ở kia nói tốt nghe đâu. Nơi nào là thiệt tình? Lại xem thái thị, đảo có thể nhìn ra nàng hiện tại rất thiệt tình. Thái thị tiếp tục nói, nương, trong thôn nhà người khác ở cái này tuổi cũng chưa phân ra. Liền nhà ta phân, nhìn cũng khó coi a. Mấy ngày nay ta đều ngượng ngùng cùng người khác nhiều lời nói. Hiện giờ tam đệ đứng lên tới, ta xem chúng ta sớm ngày đi tìm Lý Chính nói một tiếng. Đem phân ra công văn xé, còn làm người một nhà, sau này ta này cả gia đình kính nhi hướng một chỗ xử. Rực rỡ sinh hoạt, thật tốt a. Tư mẫu có chút tâm động, đem nồi sạn buông, trần chờ nói, này có thể được không? Người nhị đệ bên kia, khẳng định hành, lời nói chính là nhị đệ muội nói ra a, này vẫn là nàng ý tứ đâu. Thái thị dám để phân ra vẫn là Tô Thiến Vân khuyến khích. Nàng hiện tại phát hiện Tô Thiến Vân bán thức ăn tránh đến không ít. Cuối cùng phản quá mùi vị tới. Hợp lại Tô Thiến Vân là lợi dụng nàng đâu, liền tưởng phân ra sau bản thân quá ngày lành đi, nào có cái loại này chuyện tốt, cha mẹ ở, phân cái gì ra, liền tam đệ đều sửa hảo, bọn họ có cái gì lý do phân ra, làm bữa cơm công phu, từ mẫu nghe thái thị nói không ít, như là người một nhà ngồi một bàn ăn cơm loại này sự. Ngẫm lại đều náo nhiệt, từ mẫu cân nhắc lại cân nhắc. Vẫn là muốn thử xem Simonser nhà người khác đều là cả gia đình sinh hoạt. Làm sao nhà hắn liền không được đâu. Từ mẫu dứt khoát nhiều làm một ít, cơm chiều khi kêu từ đại lang, từ nhị lang đem cái bàn bãi ở bọn họ trong phòng. Kêu lên mọi người cùng nhau ăn cơm ni mọi người ngồi xuống. Từ nhị lang dẫn đầu cười nói, nương, hôm nay có gì hỉ sự a? Từ mẫu cười nói, ta a. Là có chuyện này muốn nói, lúc ấy các ngươi nói phân ra, không phải bởi vì lão tam sao, lúc ấy lão tam không biết cố gắng, hạt hồ nháo, là hắn làm được không đúng, chúng ta liền nói trước phân ra, làm lão tam chính mình đứng lên tới, hiểu chuyện một chút, hiện giờ, các ngươi nhìn một cái, lão tam nhưng không phải hiểu chuyện sao, Tô Thiến Vân tươi cười hạ xuống, dự cảm không có chuyện gì tốt. Nhưng vẫn là theo từ mẫu nói khen hai câu, tam đệ hiểu chuyện hiếu thuận, lại có thể chép sách kiếm tiền, xem ra là trưởng thành, từ mẫu vui tươi hớn hở nói. Cũng không phải là sao, cho nên ta liền tưởng, hiện giờ trong nhà cũng không có gì không tốt sự, dứt khoát liền đem phân ra công văn xả, đi theo Lý Chính nói hợp thành một nhà, tuy nói không được tốt làm. Nhưng nhiều chạy hai tranh như thế nào cũng có thể thuyết phục. Sau này chúng ta toàn ra người khẳng định có thể đem nhật tử quá hảo từ phụ không nghĩ tới nàng. Muốn nói cái này, ở cái bàn phía dưới dùng sức xả hạ nàng tay áo. Từ mẫu liếc hắn một cái, không xuống chút nữa nói, mà là chờ đợi mà nhìn đại phong, nhị phong, thái thị cái thứ nhất đáp lại nàng, cười nói, là nên như vậy. Chúng ta vốn dĩ chính là người một nhà, tất cả đều là vì tam đệ tài trí một lần ra. Hiện giờ tam đệ hiểu chuyện, chúng ta cũng vẫn là người một nhà, không nên tách ra. Từ Nhị Lang cùng Tô Thiến Vân liếc nhau. Hai người bọn họ mấy ngày nay tránh ba lượng bạc, so trước kia một năm tránh đến độ nhiều, nhưng không nghĩ đem tiền phân cho bọn họ. Từ Nhị Lang ho nhẹ hai tiếng, nói, cha, nương, mới vừa phân ra khi có điểm không thói quen, hiện giờ đều đã thói quen, liền như vậy quá, dù sao sớm muộn gì cũng là muốn phân ra, lăn lộn lần này làm gì, lộng không hảo còn phải cho Lý Chính tặng đồ đi hộ tịch chỗ chuẩn bị. Quá phiền toái, không đáng giá. Thái thị vội la lên, lão nhị ngươi sao nói như vậy, lúc trước không phải nhị đệ muội ra cái này chủ ý sao? Chẳng lẽ lúc trước nhị đệ muội nói vì tam đệ hảo đều là giả? Các ngươi tưởng phân ra liền vì ném ra chúng ta quá ngày lành. Chương 222 Nông gia tử tư tử phàm nhìn về phía Tô Thiến Vân. Nhướng mày nói, nguyên lai lúc trước là nhị tẩu ra chủ ý, hắn cười chắp tay. Nhị tẩu quả nhiên lợi hại, ra cái ý kiến hay. Ta nên cảm kích nhị tẩu mới là. Tô Thiến Vân xấu hổ mà giật nhẹ khóe miệng. Cười một cái, tam đệ, ngày đó cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, nàng thấy thái thị khẩn nắm nàng không bỏ. Hiểu rõ nói, đại tẩu, ngươi vừa mới nói rất đúng, nhật tử là chỉ chúng ta mấy ngày nay bán thức ăn sự. Đại tẩu, trước kia ta thật không phải có bản lĩnh không nói ra tới. Thật sự là trong nhà mỗi bữa cơm đều định lượng làm. Đường, táo đỏ này đó càng không thể tùy tiện động, ta nào dám buôn bán điểm tâm thức ăn mấy thứ này. Nếu không phải phân ra quá chính mình cuộc sống gia đình, ta còn không biết ta làm ăn vặt cư nhiên có vài phần thiên phú. Nói thật, hiện giờ như vậy sinh hoạt khá tốt, nhìn xem hôm nay ngồi cùng bàn ăn cơm lại nếu không cao hứng. Ta cảm thấy vẫn là đừng lại hợp thành một nhà đến hảo. Từ Nhị Lang lạnh mặt nói. Đại ca, đại tẩu đây là có ý tứ gì? Chúng ta lộng điểm thức ăn cực cực khổ khổ cầm đi bán. Mệt đến cả người nhức mỏi. Liền vì làm hài tử quá hào điểm. Như thế nào đại tẩu là trách chúng ta bán đồ vật không mang theo các ngươi? Chiếu nói như vậy, từ trước các ngươi chiếu cố lão tam không phải cũng là theo lý thường hẳn là. Sao không muốn đâu, Từ Đại Lang đầy mặt đỏ bừng, không phải, nhị đệ, ta không có ý tứ này, ta chính là tưởng người một nhà hảo hảo ở bên nhau. Hiếu thuận cha mẹ, nuôi lớn hài tử, hắn nhìn về phía thái thị, trách mắng, đừng nói chuyện lung tung, cha mẹ còn tại đây đâu, ngươi câm miệng. Từ phụ nhíu mày nói, được rồi, xảo gì xảo, người một nhà biến thành như vậy. Hợp ở bên nhau không có ý tứ, liền như vậy quá, lão nhân. Từ Mẫu vội vàng mà nhìn hắn, bọn họ mới 50 a, thân thể như vậy hảo, còn tưởng bốn đời cùng đường đâu, có cơ hội làm người một nhà hợp ở bên nhau vì cái gì không làm. Từ phụ lắc lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, tâm không ở một chỗ, ngạnh gọi bọn hắn làm người một nhà cũng vô dụng, sau này ta liền đi theo lão tam quá. Mặc ở lăn lộn, Từ Nhị Lang cười nói, cha nói đúng, nương, ngài đừng nhọc lòng, con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta này không đều quá đến khá tốt sao? Chờ nhi tử kiếm lời, mua đủ đồ vật tới hiếu kính ngài, ngài chỉ lo hảo hảo hưởng phúc là được. Từ Mẫu trong lòng không thoải mái. Hừ một tiếng, ta nhưng hưởng không dậy nổi phúc của ngươi, mới vừa không nghe ngươi tức phụ nói sao? Đều do ta quản gia quản được không tốt, nàng có bản lĩnh cũng chưa cơ hội xử, phân gia mới thống khoái. Tô Thiến Vân vội nói, nương, ta không phải cái kia ý tứ, trước kia ta cũng không biết chính mình sẽ lộng này đó. Đây đều là trời xui đất khiến. Từ Tử Phàm cấp từ phụ, Từ Mẫu gấp chút đồ ăn, cười nói, ta cũng cảm thấy phân gia khá tốt, cha, nương, các ngươi đã quên. Ta còn tưởng tiếp tục đọc sách khảo tú tài, học tinh y thuật bang nhân chữa bệnh, nếu là không phân ra, tiền bạc thượng ta sợ lại liên lụy đại ca, nhị ca, hiện giờ ai lo phận nấy, ta nỗ lực kiếm tiền, sau này đem tiền dùng ở địa phương nào đều có thể. Thật đúng là tự tại nhiều, nếu không mặc kệ ta tránh nhiều ít, người ở bên ngoài trong mắt chỉ sợ cũng sẽ là cái trùng hút máu ấn tượng. Sẽ ảnh hưởng ta thanh danh, từ phụ, từ mẫu đều biết hắn muốn khảo tú tài. Vừa nghe rất có thể ảnh hưởng thanh danh, liền đánh mất ý niệm ân ni, ngay cả thái thị đều có chút do dự. Đừng nhìn từ tử phàm có thể chép sách, từ phụ có thể bán trúc chế phẩm, đọc sách thi khoa cử chính là muốn thật nhiều bạc, nói không chừng bọn họ tránh đều không đủ từ tử phàm hoa. Như vậy tưởng tượng, thái thị liền cúi đầu không nói. Từ mẫu thấy thế, trong lòng thất vọng không thôi, nhìn thái thị vài lần, trong lòng biết thái thị đây là đỏ mắt bọn họ đều có thể kiếm tiền. Lại xem từ đại lang, rất nhiều loanh quanh lòng vòng xem không rõ, chỉ biết vùi đầu khổ làm. Đại phòng sau này xác thật khó có phát triển, có thể tưởng tượng đến từ tử phàm thái độ, từ mẫu không nói cái gì nữa. Bọn họ hai vợ chồng già cùng tiểu liên đi theo từ tử phàm sinh hoạt, đã cấp đại phòng giảm bớt gánh nặng, liền tính đại phòng không quá lớn phát triển, cũng sẽ không so cùng thôn nhà khác kém, này liền đủ rồi. Nàng hiện giờ đi theo từ tử phàm liền không thể tổng nhớ thương kia hai cái nhi tử. Lúc trước phân ra khi, bọn họ cũng không nhớ thương quá nàng. Cứ như vậy, lúc sau một bữa cơm ăn đến có chút trầm mặc, cơm nước xong tiểu liên chủ động đem sở hữu chén đều soát. Đại gia từng người trở về phòng, lần này càng giống cái nghi thức, một cái tuyên cáo từ gia hoàn toàn phân ra, lại vô hợp thể khả năng nghi thức. Cũng là một cái chất xúc tác, làm nhị phòng càng thêm sốt ruột muốn kiếm đủ xây nhà tiền dọn đi ra ngoài. Ly cực phẩm thân thích rất xa, ở bọn họ xem ra, từ mẫu cùng thái thị chính là xem bọn họ có khả năng mới lại ba đi lên. Thái thị vẫn như cũ đỏ mắt, bất quá nàng hiện giờ chỉ đỏ mắt nhị phòng, bởi vì nhị phòng không có gì yêu cầu tiêu phí địa phương. Cả ngày tất cả đều là tiền thu. Còn ăn mấy đốn thịt, mắt thấy nhật tử liền hảo quá, tam phòng tuy hảo, từ tử phàm lại còn muốn khảo tú tài. Không chừng nào ngày liền táng ra bại sản, đối nàng đã không có lực hấp dẫn. Chỉ tiếc, Tô Thiến Vân phòng vô cùng, thái thị không thấy được nàng là như thế nào làm ăn vặt. Cũng không nghe được nhị phòng tránh bao nhiêu tiền, chỉ có thể ngứa ở trong lòng. Cái gì cũng không thể là money, từ tử phàm vẫn như cũ mỗi ngày chép sách. Đối đại phòng, nhị phòng sóng ngầm kích động làm như không thấy. Mỗi ngày thái dương xuống núi lúc sau, sợ chép sách bị thương đôi mắt, hắn liền ở trong sân hoạt động thân thể, dùng hoàn toàn không hiện đại dấu vết phương pháp tận khả năng rèn luyện. Người nhà hỏi hắn, hắn liền nói là từ y thư thượng xem ra, có thể cải thiện hắn thể nhược tình huống. Hắn lúc sinh ra từ mẫu khó sinh, vẫn luôn so bên nam tử thể nhược, bởi vì cái này mới trước sau cùng hắn đọc sách, hắn căn bản làm không được khác. Ở từ tử phàm rèn luyện một tháng sau, từ phụ dọn trúc điều khi vặn tới rồi cánh tay, vặn đến gân là rất đau, hơi dùng một chút lực liền sẽ đau. Từ tử phàm thấy vội dìu hắn trở về phòng, từ mẫu vội la lên. Đỡ cha ngươi đi hồ lăng trung ra nhìn xem monster, từ phụ nói. Không đáng ngại, ta nghỉ một lát nhì liền hảo, từ mẫu không tán đồng. Này thượng số tuổi nhưng đến chú ý, không thể không để trong lòng. Lão tam, đừng vào nhà, nghe ta, trực tiếp đi hồ lăng trung ra, tiểu liên ở bên cạnh nhắc nhở nói. Nương, tam ca không phải sẽ xem bệnh sao? Làm tam ca cấp cha xem a, từ tử phàm đỡ từ phụ ngồi xuống. Kêu tiểu liên trước đi ra ngoài, sau đó cởi ra từ phụ quần áo, cẩn thận cho hắn kiểm tra, nói, ta thật sự sẽ xem bệnh. Cha, nương, các ngươi đừng có gấp, ta trước nhìn xem monster, cha mẹ đối hai tử luôn là thực bao dung. Nghe hắn như vậy vừa nói, nhị lão liền không vội mà tìm lang trung. Ngược lại rất mới lạ mà nhìn từ tử phàm giống cái lang trung dường như ở kia kiểm tra. Cảm thấy rất có ý tứ, từ tử phàm kiểm tra qua đi, một tay lôi kéo từ phụ thủ đoạn, một tay ở hắn cánh tay thượng loát loát hắn gân, lại mát xa mấy cái huyệt đạo, làm xong này đó, nói, đã không có gì sự, chờ lát nữa ta xứng cái dược du, mỗi ngày mặt ba lần, 10 ngày không sai biệt lắm có thể hảo. Cha, mấy ngày nay cái này tay không thể dùng sức, ngươi muốn bắt cái gì đã kêu ta. Hảo hảo nghỉ mấy ngày, từ phụ nhíu mi. Không được, ta cùng thôn bên người ta nói hảo đi đưa đấu lạp, ta đây đi từ từ phàm giúp từ phụ mặc xong. Quần áo, thuận miệng nói, ngươi sao được, ngươi cõng kia sọt đồ vật đi đến cửa thôn đều phải mệt mỏi, từ mẫu cười nói. Từ tử phàm cũng cười, nương, ngươi cũng quá coi thường ngươi nhi tử, ta mỗi ngày ấn y thư thượng nói phương pháp rèn luyện. Hiện giờ thân thể đã rắn chắc nhiều, không tin làm ta đi một chuyến thử xem, bảo đảm không thành vấn đề, nếu ta cấp chính mình đều điều trị không tốt, về sau nào dám cho người khác xem bệnh a? Từ phụ đánh giá một chút hắn thân thể, do dự nói, kia như vậy. Ngươi cùng ta đi, nếu là trên đường ngươi bối bất động, ta này còn có cái cánh tay không có việc gì. Hay ta một người đề một bên, nhẹ nhàng điểm mân đi kia hành. Cha ngươi coi như đi bộ một chuyến, từ tử phàm về phòng thay nhất cũ quần áo. Đi tới cửa nhanh nhẹn mà cõng lên đại sọt tre, bên trong tràn đầy đồ vật phân lượng thực trọng. Từ tử phàm lại giống như không bối thứ gì dường như. Bước đi nhẹ nhàng, cười nói. Cha, đi từ phụ đi theo hắn ra cửa, thường thường liền phải liếc hắn một cái, tổng cảm thấy lấy từ tử phàm thân thể, đi không xa liền phải cong lưng mệt đến thở hồng hộc. Sau đó chân mềm đến đi không đặng, kết quả từ tử phàm cư nhiên một chút việc vô dụng. Con cùng gặp gỡ người chào hỏi đâu, có người kinh ngạc nói, đây là làm gì đi à, sao còn làm nhà ngươi lão tam trên lưng sọt tre. Từ phụ chỉ chính mình cánh tay, thở dài, còn không phải ta không biết cố gắng, dọn cái đồ vật đều có thể vặn đến cánh tay, này cùng người ta nói tốt hòa đến đưa đi, lão tam giúp ta đưa đâu, nhà ngươi lão tam thật hiếu thuận. Này thân thể cũng so trước kia cường a, xem ra vẫn là không thể đi thư viện đọc sách, lúc này mới về nhà một cái tháng sau, thân thể liền chắc nịch từ tử phàm giải thích nói. Lưu đại thúc, ta đây là đọc y thư cấp chính mình điều trị thân thể mới biến tốt, từ phụ liên tục gật đầu. Đúng đúng, lão tam thích xem y thư, ta cánh tay vừa rồi cũng là lão tam cấp xem, hắn cho ta xoa xoa ẩn ẩn, ta lúc này khá hơn nhiều thiệt hay giả, nhìn xem y thư liền sẽ xem bệnh, ngoặc kép, hết chương.